Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, trở về. 2. Quý Tổ chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt thuần trắng hết thảy đập vào mi mắt, bên trái một cái truyền nước còn cao cao treo lên, nàng từ từ muốn ngồi xuống, nhưng đến từ bên phải một cái tay lại nhẹ nhàng ngăn chặn nàng. Còn mang theo ôn nhu mà lại thở dài khuyên giải. Su Dung, nằm trước đi, ngươi cần nghỉ ngơi. Crystal nghe được, đây là tỷ tỷ âm thanh. Sở hữu nàng rất nghe lời, cũng an tĩnh như vậy nằm xuống. Nhưng trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ lại té xỉu trước. Sau cùng người nhìn thấy là Lâm Tàng Phong. Cái kia hẳn không phải là mộng đi. Thế là, do dự ở giữa, nàng mở miệng hỏi thăm về ở một bên trông coi tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ, là Tàng Phong, đưa ta tới bệnh viện đi. Jessica gật gật đầu, là hắn đưa ngươi tới. Vậy hắn tại, Crystal vừa định hỏi Lâm Tàng Phong ở đâu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ không có lập trường gì. Dù sao mình như vậy mắng hắn, hắn còn có thể bất kể hết thảy thủ cùng với chính mình. Cái này lấy hết lòng tận, nàng còn muốn người ta thế nào? Thế là, nàng kẹp lại suy nghĩ còn muốn hỏi hắn ở đâu, hoặc muốn đi chỗ nào nói, đổi thành một câu nhẹ nhàng tự giễu. Cũng đúng, ta cũng không phải hắn ai, còn như thế mắng hắn, hiện tại lại có lập trường gì quản hắn, chỉ là, lại thiếu hắn tốt nhiều. Jessica không lời thuận thoáng cái đầu của muội muội phát. Lại rốt cục chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao nếu như muội muội biết Lâm Tàng Phong lại một lần vì nàng bị thương, vẫn tại nàng sát vách tiếp nhận trị liệu, chỉ sợ nàng sẽ lập tức giằng co tìm hắn đi. Trước hết không nói cho nàng, đợi nàng vượt qua hư nhược kỳ lại nói cho nàng đi. Khi đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Jessica không tên phiền muộn cùng lo lắng. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Crystal cũng không lại nói cái gì. Nàng chỉ là an tĩnh trầm tư. An tĩnh hồi ức. Hồi ức trước đây không lâu chuyện phát sinh. Tựa như nàng giận mắng Sơ Cách phía dưới. Nam nhân kia vẫn như cũ không thay đổi kiên định. Lại như trong bóng tối cái kia một đạo kiên định tại. Cũng giống lên án thủy triều bên trong cái kia kiên định ôm ấp. Nhiều như vậy kiên định phía dưới. Coi như mình chưa từng thích qua hắn. Cũng nhất định sẽ bị hắn cảm động tột đỉnh. Tiến tới hắn muốn theo đuổi chính mình cũng là rất đơn giản sự tình. Chính mình nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, sự thực là mình rất thích hắn. Hắn một lần lại một lần bảo hộ lấy nàng. Để cho nàng một trái tim hoàn toàn luân hãm đến không thể không được tự kềm chế cấp độ. Nhưng hắn không muốn nàng đắng chát nhắm mắt lại, chợt cảm giác đánh lấy truyền nước cánh tay nổi lên rét lạnh. Mà ghim ở trên tay lỗ kim cũng có chút ngứa cảm giác nhột. Nàng trợn mắt nhìn đi, nguyên lai là truyền nước thuốc đã thua xong, mà lúc này... Một người y tá cũng nở nụ cười vừa vặn đi tới. Trong tay còn bưng một cái thịnh phóng rút khí giới dụng cụ. Nàng mỉm cười nhìn về phía Crystal. Crystal Su Dung SC, ta tới cấp cho ngươi rút. Crystal câu lên một vòng nụ cười gật đầu. Bên trong, cảm ơn ngươi, y tá gật gật đầu. Sau đó tới gần Crystal, bắt đầu cho nàng rút. Châm rút ra xong. Y tá bắt đầu thu thập truyền nước, nàng một bên thu thập, một bên mỉm cười mở miệng. Crystal Su Dung SC, thật vô cùng hâm mộ ngài có một cái tốt như vậy tốt bạn trai. Hắn lại một lần rất dũng cảm bảo hộ ngươi đây, nhưng là, còn là muốn cho ngươi khuyên hắn một chút, nhượng hắn về sau đang bảo vệ tình huống của ngươi dưới. Cũng bảo vệ tốt chính mình, đừng ở để cho mình thụ thương. Ta nhóm Hà bác sĩ Nim đều trị liệu qua hắn nhiều lần. Mỗi lần đều rất nặng, lần này cũng tạm được. Nhưng mặc dù như thế, vừa rồi Hà bác sĩ Nim vẫn là không nhịn được tại trước mặt chúng ta mắng Lâm Tàng Phong SC đây. Mắng hắn không bảo vệ thân thể của mình. Hoàn toàn là thằng điên đây. Bất quá, nói trở lại, Crystal Su Dung SC tình yêu của các ngươi. Hiện tại thế nhưng là rất nhiều người chúc phúc đây. Ta cũng là bên trong một cái. Crystal Su Dung SC cùng Lâm Tàng Phong SC nhất định phải hạnh phúc xuống dưới A. Là ngươi nhóm nhượng chúng ta những người này lại tin tưởng ái tình đây. Y tá thoại âm rơi xuống. Crystal lập tức mở to hai mắt. Nàng mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Một bên Jessica liền nhìn lấy cái này người y tá ho khan nhíu mày lên tiếng. Khụ khụ khụ, cô y tá, thu thập xong sao? Y tá sửng sốt một chút, nhìn một chút một mặt không vui Jessica, lại nhìn một chút thần sắc rất khiếp sợ Crystal, rốt cục kịp phản ứng chính mình nói nhiều. Nàng vội vàng bưng lên thu thập xong dụng cụ, hướng hai tỷ muội gật gật đầu, liền vội vàng rời đi, mà Crystal chấn kinh cũng chậm chậm hóa thành rất bình tĩnh bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ con mắt của nàng, chỗ này lại đựng đầy đè nén xích hồng. Nàng ngăn chặn đầy ngập chua xót, nhìn về phía Jessica mở miệng. Tỷ tỷ, nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cần phải biết toàn bộ. Jessica bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu suy nghĩ chờ ngươi vượt qua hư nhược kỳ sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, a, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không thể kích động, được không? Crystal cắn cắn miệng môi. Được, ta đáp ứng. Jessica gật gật đầu, lập tức có chút do dự tố nói đến. Hắn, vì bảo hộ ngươi, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cái ăn thể rồi axit. Hiện tại, đang tiếp thụ trị liệu. Cái gì? Axit? Crystal lập tức liền ngồi dậy. Nàng đỏ hồng mắt, nhìn về phía Jessica. Tỷ tỷ, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Ta nhất định phải đi tìm hắn. Jessica đuổi vội vàng kéo Crystal. Ngươi không phải đã đáp ứng ta ngươi không kích động sao? Ngươi yên tâm, hắn ngay tại cách vách ngươi. Hắn không có chuyện. Bác sĩ nói, axit không nhiều, nồng độ cũng tương đối thấp. Đi qua kịp thời trị liệu, hắn đã không có việc gì. Nhưng hắn cần nghỉ ngơi. Ngươi, biết không? Crystal chậm rãi trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình. Nhưng nàng vẫn là kiên định xuống giường. Ta biết, nhưng ta nhất định phải đi nhìn hắn. Ta sẽ yên lặng. Tỷ tỷ, không nên cản ta, được không? Jessica nhíu nhíu mày, lại rốt cục trùng điệp thở dài một hơi. Ai, chung quy là dạng này. Tính, đi đi, đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng Taeyeon giống như tại nơi đó đã thủ Lâm Tàng Phong thật lâu. Ngươi bây giờ đi, rất có thể gặp được nàng. Hy vọng ngươi đừng xấu hổ liền tốt. Crystal, một tiếng. Không chút do dự mặc giày đi ra phòng bệnh của mình. Mà Jessica nhìn lấy muội muội đóng lại cửa phòng bệnh, lại sâu sâu cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ, có cái gì muốn lại cháy lên, lại hoặc là vốn là không có dập tắt hỏa diễm lại thêm mới củi. Hơn nữa còn là loại kia dễ nhất đốt củi khô. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, đừng dây dưa nữa. Không phải vậy thụ thương vẫn là ngươi nha đầu này a. Jessica cứ như vậy lại thở dài một hơi. Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh. Còn xuyên qua đánh ca dùng Taeyeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong nằm lì ở trên giường đang ngủ say. Con mắt có mới vừa khóc qua dấu vết. Hơn nữa trong đó còn tràn đầy đau lòng. Nhưng cùng lúc nàng cũng có chút trách cứ. Ngươi lại làm anh hùng. Cái này còn không tính. Còn làm bạn trai của người khác, lần này nắm giữ hai người bạn gái, ngươi rất vui vẻ đi. An tĩnh trong phòng bệnh, dạng này phàn nàn vang lên, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn như cũ ngủ say, không chút nào xem xét. Taeyeon không lời cười khổ một tiếng, nhưng nàng cuối cùng vẫn trầm mặc xích lại gần Lâm Tàng Phong. Nhẹ nhàng thân hắn thoáng cái, hôn xong sau đó. nàng mới chậm rãi khởi hành nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng lần nữa. Thừa dịp ngươi không chú ý chiếm ngươi chút lợi lộc, coi như là đối với ta xin lỗi, lần sau nhưng không cho lại như vậy a. Bĩu môi nói xong câu đó, nàng mới rốt cục cười rộ lên, có chút ngượng ngùng, cũng có chút thoải mái. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên, nàng giật nảy mình, nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nhìn hắn không có bị đánh thức, thở dài một hơi đồng thời, nàng cũng vội vàng kết nối điện thoại di động, mà điện báo người, là ca ca của nàng, Kim Ji Ung, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.